Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 796, trêu đùa Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, ta đến nơi. Yuto cùng Yukino hai người xuất hiện ở một tòa cao ốc trước mặt. Tiếp đó Yukino hướng về phía Yuto nói. Ý là ngươi có thể lăn. Chẳng lẽ không mời ta đi lên ngồi một chút? Yuto theo bản năng nói ra một câu nói như vậy. Yukino như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nàng bất quá là tùy ý nói một chút. Đối phương tiến vậy mà lại đưa ra trả lời như vậy. Gương mặt không khỏi đỏ bừng. Tiếp đó theo bản năng bưng kín ngực. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là sẽ Aikido. Còn biết ma thuật. Ta, tốt tốt, chỉ cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Đến nỗi nghiêm túc như vậy sao? Yuto im lặng nhìn vẻ mặt đề phòng sắc lang biểu lộ Yukino. Cả người đều không còn gì để nói. Hắn chẳng lẽ nhìn chính là người như vậy sao? Quá mức xem thường hắn đi. Ta không cảm thấy ngươi đang mở trò đùa. Nếu như ngươi có động tác gì, ta tuyệt đối sẽ động thủ. Yukino nói nghiêm túc, nhưng trong mắt nàng ý cười. Lại là như thế nào cũng ngăn không được. Cho dù là Yukino, ở thời điểm này, đều học xong nói đùa. Tốt, tốt, ngươi nhanh lên đi thôi. Yuto im lặng nhìn xem Yukino. Như vậy, buổi sáng ngày mai thấy. Yukino hướng về phía Yuto gật đầu một cái. Nhưng cửa ra vào đi đến. Ngay tại Yukino đi vào cao ốc, cửa tự động sắp đóng lại thời điểm. Yuto gương mặt xuất hiện không có hảo ý nở nụ cười. Yukino, Yuto hô một tiếng. Yukino cũng xuống ý thức quay đầu. Kinh ngạc nhìn Yuto. Không biết Yuto đột nhiên gọi mình làm gì. Ngươi về sau không muốn che ngực. Thật sự không có cái gì để che à. Yuto nói xong câu đó sau đó. Giặt ra chân liền chạy mất. Thật kích thích. Yukino đang nghe được Yuto lời nói sau. Còn sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng lại. Yuto ra hỏa này đến cùng nói chuyện gì. Cả người đều mặt đen đứng lên. Tên hỗn đản kia. Yukino nghiến răng nghiến lợi. Tên kia cũng không biết. Bây giờ nàng để ý nhất chính là cái này sao? Hết lần này tới lần khác còn muốn cầm nàng ngực tới nói. Đơn giản thì sẽ không thể nhẫn. Nhìn xem Yuto rời đi bóng lưng. Thiếu nữ một tay che ngực. Cảm thủ được vẫn như cũ có chút nhanh tim đập. Trên mặt đã lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Loại này được người quan tâm cảm giác. Còn giống như không tệ. Đợi đến thiếu niên bóng lưng hoàn toàn biến mất ở ánh mắt. Yukino cũng một lần nữa đi vào lầu trọ. Trên đường trở về nhà. Yuto nhớ lại tại nhìn thấy Yukino biểu lộ sau đó. Hắn cũng là thật sự nhịn không được. Cái hình ảnh đó. Thật sự là đẹp. Chậc chậc chậc. Hôm nay không có uổng phí chạy một ngày a, thu hoạch nhiều đồ như vậy. Yuto nhìn xem trong điện thoại di động đồ vật, lập tức liền đắc ý. Hắn bận rộn như vậy sống, giả bộ không biết Kawasaki Saki sự tình vì cái gì, còn không chính là vì những vật này sao? Câu lạc bộ tình nguyện nữ sinh nhóm trang phục nữ bộc, còn có Yui cùng Yukino hai người lễ phục trang. Nếu không phải vì những vật này, hắn lập tức liền đem Yukino cùng Yui hai người cho đưa đến Kawasaki Saki trước mặt. Hiện tại xem ra, đây đều là đáng giá a, chậc chậc chậc. Về sau có nhìn, Yuto đắc ý tiếp đó hướng về trong nhà đi đến. Về đến Amakawa ra, Yuto liền hướng về phòng mình đi tới. Mở cửa đi vào, Yuto liền nhìn thấy trên giường mình hai cái thân ảnh. Mừng! Mừng trở về, A Nhi, Chan, Kotori gương mặt đỏ bừng nhìn xem Yuto. Cả người đều núp ở trong chăn. Màu trắng băng gấp Kotori. Rất lâu không có nhìn thấy. Quan nhân, mừng trở về, Mukuro chờ ngươi rất lâu. So với thẹn thùng Kotori, Mukuro càng trực tiếp hơn. Từ trong chăn chui ra. Lộ ra mình tốt đẹp dáng người cùng bán trong suốt màu đen áo ngủ. Để các ngươi chờ lâu. Ta đến đây. Hắc hắc, cười một tiếng, đem trên người quần áo thoát sạch. Yuto liền phóng lên giường. Trong phòng vang lên ba người vui vẻ ngượng ngùng âm thanh. Ngày hôm sau, hơn 5 giờ 30 sáng, Enzo Ladder phụ cận tiệm cà phê. Yuto mang theo Mess cùng Mana đi tới nơi này, đám người tụ tập ở nơi này. Người cũng theo làm gì à, Mana? Ở nhà nghỉ ngơi không tốt sao? Yuto nhìn Mana cười nói. Dù sao cũng là đồng học đi. Ta cũng muốn biết Kawasaki tỷ tỷ sự tình giải quyết như thế nào. Lại nói ni, Sama không cần lo lắng. Mana không ngủ 3-4 ngày cũng không có vấn đề. Dậy sớm một chút càng không có vấn đề gì. Mana tự tin cười nói. Thật sự là hết cách với ngươi. Tùy ngươi vậy. Nghe vậy Yuto không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ni, Sama tốt nhất. Mana nghe vậy vui vẻ mỉm cười. Ôm lấy Yuto cánh tay. Nhìn xem hai người tình huống này. Yukino theo thói quen ác miệng một phen. Biến thái thiếu niên rốt cuộc không nhịn được muốn đối với muội muội hạ thủ rồi sao? Yukino hừ lạnh một tiếng. Trắng mắt nhìn hắn nói. Nàng đối với Amakawa Yuto hôm qua lời nói vẫn còn có chút tức giận. Tiếp đó, Yukino cũng không khỏi phải xem rồi một lần tại chỗ nữ sinh. Ân, Yui cùng Mess không nói. Đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Tiếp đó Yukino đem ánh mắt đặt ở Mana cùng Komachi trên thân. Tàn khốc, thực tế lại là rất tàn khốc. Yukino ở thời điểm này cũng bỗng nhiên phát hiện. Chính mình lớn nhỏ, giống như liền Mana cùng Komachi cũng không sánh được. Mà hai người vẫn là một cái học sinh cấp 2A. Cái này lãnh khốc thực tế để cho Yukino bị thương rất nặng. Rất muốn tìm người tới dỗ dành nàng một chút. Đáng tiếc, nàng cũng bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng không khả năng đem chuyện mất mặt như vậy nói ra. Đừng đem ta xem làm không có thuốc nào cứu chữa tên cặn bã một dạng. Yuto bĩu môi nói. Ai biết được, Yukino hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, nếu như ta thật nhịn không được, ta nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Yuto không chút nào che giấu nhìn xem Yukino từ trên xuống dưới. Khóe miệng nhếch lên một cái nguy hiểm độ cong, cách trương.